Chiến Long Vô Song, chương 1344. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong lòng Điền Trừ cười lạnh, lần trước chính là cô chơi xấu thắng tôi, lần này tôi phải thắng cô. Dương Bưu không nghĩ tới, tốc độ của Điền Trừ nhanh. Như vậy, nhanh hơn hắn tưởng tượng. Hắn kinh hãi thất sắc, né tránh nhưng đã không kịp. Dưới tình thế cấp bách, hắn giơ tay hung hăng một quyền, đánh về phía Điền Trừ, đồng thời giận dữ quát. Nằm xuống cho tao đi, ngốc nghếch. Khóe miệng Điền Trừ mang theo cười lạnh, giơ tay lên cũng là một quyền. Ảm, nắm đấm của hai người, giống như hai viên lưu tinh đang đến trước mặt, hung hăng va chạm với nhau. Trong nháy mắt nắm đấm của hai người va chạm, còn vang lên một tiếng xương cốt gãy. Tiếp theo, liền nhìn thấy cánh tay phải của Dương Bưu trực tiếp bị Điền Trừ một quyền đánh đầu khớp xương vỡ. Vụn thành từng mảnh, cả cánh tay xoay bánh quay trèo. AI Dương Bưu phát ra một tiếng hừ thảm thiết. Động tác Điền Trừ không ngừng, sau một quyền, lập tức lại bay lên một cước. Bịch, ở giữa lồng ngực Dương Bưu. Dương Bưu trong nháy mắt bị đá bay ra ngoài, nặng nề ngã xuống đất, nửa ngày không có khả năng đứng dậy. Phó Hồng Nho và Phó Văn Bân nhìn thấy một màn này, trong mắt đều lộ ra vẻ khiếp sợ. Dương Bưu là một cao thủ võ thuật cổ nổi tiếng, trước đây thường xuyên xuất hiện trên truyền hình. Phó Hồng Nho cũng từng nghe qua thanh danh vang dội của Dương Bưu, mới bỏ ra nhiều tiền mời Dương Bưu tới, hắn làm cận vệ kiêm phụ trách bộ phận an ninh của tập đoàn Đào Mộng Ảo. Nhưng không nghĩ tới, Dương Bưu ngày thường thực lực rất mạnh, đêm nay lại bị người một quyền một cước đánh bại. Điều này quá khủng khiếp rồi. Lúc này, Điền Trừ cùng Tần Tức giống như hai con mãnh hổ, sát nhập trong nhóm địch. Hai người bọn họ ở trong bụi địch nhân, nhanh chóng đi qua, ra tay như điện, nặng nề như núi, mỗi một chiêu đều có đối thủ kêu thảm thiết ngã xuống trước mặt bọn họ. Có thể nói, hai người bọn họ phát huy uy lực của thuật chiến đấu trong quân đến cực hạn. Không lâu sau, hơn 500 nhân viên bảo vệ, hơn 300 người rơi vào vũng máu. Hơn 200 người còn lại, hoàn toàn sụp đổ, sợ tới mức quay đầu bỏ chạy. Bọn họ cũng là lĩnh một phần tiền lương mà thôi, không cần phải vì một phần tiền lương, trả giá giá cao thảm hại. Cho dù bây giờ chạy trốn, ngày mai bị công ty sa thải, nhiều nhất là đổi công ty là được rồi, làm việc ở đâu không phải đánh, không cần phải lấy mạng nhỏ của mình đùa giỡn. Vẻ mặt Phó Hồng Nho cùng Phó Văn Bân đều kinh hãi, nhìn thủ hạ của họ, bị thương, chạy, nhất thời hoàn toàn mơ hồ. Điền Trừ cùng Tần Tức đánh bại thủ hạ của Phó Hồng Nho, hai người không dừng lại, bước nhanh về phía Phó Hồng Nho cùng Phó Văn Bân. Một người túm một cái, kéo hai cha con Phó Hồng Nho. Như kéo con gà con đến trước mặt Trần Ninh, chờ Trần Ninh xử lý. Cách chương.